Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2908, chương 2906, ăn lòng người. Phía sau thời gian nửa năm, Lục Ly liên tục đi mấy cái địa phương, thấy được rất nhiều kỳ dị cảnh tượng, tỉ như một mảnh trong núi lớn ngày đêm điên đảo, bên ngoài là ban ngày, nơi này lại là đêm tối. Bên ngoài là đêm tối nơi này xác thực ban ngày, tỉ như một cái trong tộc đàn chỉ sinh ra nữ hài. Chưa từng có người nào sinh qua nam hài, các nàng tộc đàn còn rất cường đại, có mấy cái lục kiếp, các nàng quyển dưỡng mấy trăm nam tử, toàn bộ đều là khôi ngô bất phàm thiên tư đúng vậy nam tử. Những này nam tử chỉ có thể ở các nàng trong bộ lạc ngốc 3-5 năm. 3-5 năm sau những cái kia nam tử đều sẽ rời đi. Không phải tộc đàn xua đuổi, mà là bọn hắn chịu không được. Bởi vì cái này tộc đàn có trên vạn người, tuổi trẻ nữ tử có mấy ngàn người. Bọn hắn gần như không có thời gian nghỉ ngơi, mà lại bọn hắn còn không thể có lựa chọn. Chỉ cần tộc quần nữ tử tới, nhất định phải giao hợp Lục Ly tới về sau, gây nên cái này tộc đàn oanh động. Tộc quân tộc trưởng lấy ra vô số bảo vật linh dược, khẩn cầu Lục Ly tại cái này lưu lại một tháng. Lục Ly đối với trở thành ngựa giống không hứng thú, hắn cũng vô pháp để nữ tử thụ thai. Sở dĩ dò xét mấy cái nữ tử tại trong tộc đàn đi nửa ngày không có phát hiện vấn đề sau rời đi, đằng sau Lục Ly lại như thế nào tới một cái trong đầm nước. Cái đầm nước này nghe đồn rất tà môn, nữ tử đi trong đầm nước sau khi tắm hội sẽ mang thai. Lục Ly cha xét rõ ràng thoáng cái, phát hiện là một cái lão ma giở trò quỷ. Lục Ly đằng sau lại đi mấy cái địa phương, có địa phương hắn nhìn ra, có địa phương nhìn không ra. Hắn mơ hồ có một chút cảm xúc, lại không phải đặc biệt rõ ràng, sở dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Hắn giờ phút này đã đến Tử Dương Đại Lục, bên này có 10 cái kỳ dị chi địa, Lục Ly nghĩ đều đi xem một chút. Hiện tại Nam Bắc chiến khu đều rất ổn định, tạm thời không cần hắn lo lắng. Ông tương đương, hắn liên tục truyền tống, đã tới một tòa thành nhỏ ngừng lại. Hắn nghe nói phụ cận người nói lên một kiện quái sự, nói phụ cận rất nhiều bộ lạc trong đêm thường xuyên hội sẽ nháo quỷ, lệ quỷ dễ còn đào người tâm, uống người huyết, đã chết không ít người, mà lại người đã chết cũng đều là lão giả. Lục Ly là gặp qua lệ quỷ người, phụ cận nhiều như vậy bộ lạc tộc đàn, Lục Ly quyết định đi xem một chút, nếu có tàn hồn lệ quỷ, hắn cũng thuận tay đánh sơ xác, cũng coi là làm một chuyện tốt. Hắn trong thành ngồi đến trưa, đến ban đêm mới đi qua, bởi vì bên kia lệ quỷ là ban đêm mới ra ngoài. Hắn giờ phút này ngụy trang thành một cái bình thường thanh niên võ giả. Hắn cứ như vậy đi một mình tại trong hoang dã, tối nay cũng đặc biệt hắc, âm phong trận trận, cho người ta cảm giác rất đáng sợ. Lục Ly một người nhanh chóng tại hoang nguyên đang lảng vãng, trọng điểm tại phụ cận bộ lạc tộc đàn phụ cận du tẩu. Đến nửa đêm hắn phát hiện cái kia lệ quỷ, kia là tại một cái trong thôn xóm, ô ô ô tương đương, toàn bộ trong thôn xóm âm phong trận trận, băng lãnh khí tức bao phủ toàn bộ thôn. Lục Ly thần niệm quét tới, phát hiện trong thôn người đều sợ choáng váng, vô số người núp ở góc tường run lẩy bẩy, còn có người đối Phật tượng thần tượng hoặc thiên tội chân nhân đám người pho tượng không ngừng lễ bái. Thôn này không có gì cường giả, tối cường liền là một cái tam kiếp đỉnh phong, đại bộ phận đều là một nhị kiếp võ giả, xem như bình dân. Lục Ly thần niệm quét tới, nhẹ nhõm tìm được cái kia lệ quỷ, kia đích thật là một cái tàn hồn, giờ phút này chính khống chế một cái lão giả hướng ngoài thôn chạy đi. Lão giả kia chỉ là một cái nhị kiếp võ giả, cái này tàn hồn rất cường đại, hắn vô pháp kháng cự, thành thành thật thật hướng mặt phía bắc chạy đi. lão giả bôn tàu vài trăm dặm về sau, trong thôn Âm Phong biến mất, vô số nhân tài như chút được gánh nặng, trong thôn khua chiêng gõ trống bắt đầu tập hợp, rất nhanh liền có người gào gào khóc lớn lên, có người phát hiện lão giả kia mất tích, trước kia thường thường có người mất tích, qua ấy ngày liền hội phát hiện người này bị vứt xác hoang dã, trái tim bị đào. Lục Ly không có lập tức đánh sơ xác tàn hồn, mà là chậm u đi theo. Hắn muốn nhìn một chút cái này tàn hồn muốn làm gì, hắn không chế lão giả này muốn đi cái nào. Lão giả kia bôn tẩu mấy ngàn dặm, tiến vào một tòa trong núi lớn. Tòa này đại sơn còn có huyễn trận, đương nhiên đối với Lục Ly tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn cũng sẽ không xúc động huyễn trận. Tự nhẹ nhõm tiến vào, hắn không có thôi động thần niệm, mà là thông qua đại đạo chi ngân đi cảm giác. Hắn phát hiện trong núi lớn có một ngôi miếu cổ, trong miếu lại có một tên ăn mày nhỏ, xem ra chỉ có 7-8 tuổi. Lão giả bôn tẩu đến trong cổ miếu, cái kia hài tử không vẻn vẹn không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại vô cùng đáng thương nhìn qua lão giả nói ra. Tổ ra ra, ta không ăn, ta cũng không cần uống máu người. Van cầu ngươi tổ ra ra. Không được, tàn hồn khống chế lão giả mở miệng. Lộ nhi, nghe tổ ra ra, cầm lấy đao đem tâm bẩn móc ra ăn hết. Đây là mệnh lệnh, tiểu ăn mày là một cái nữ hài tử. Trong tay nàng xuất hiện một cái dao găm, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Lần nữa ai cầu đạo. Tổ ra ra, ta thật không muốn ăn, ta không ăn được không, ăn lộ nhi. Lão giả mở miệng, ngữ khí không cho cự tuyệt, ngươi quên ngươi thân phận, ngươi quên sứ mệnh của ngươi, ngươi quên cha mẹ ngươi cùng tộc nhân là thế nào chết moi tim. Ăn hết, nhanh, tiểu nữ tên ăn mày, đứng lên, tay khẽ run lên, cuối cùng nhắm mắt lại đối lão giả ngực hung hăng đâm tới. Nhưng lần này nàng lại phát hiện dao găm không có đâm vào đi, mà là cảm giác bị một cái cường hữu lực tay nắm lấy. Lục Ly như u hồn vọt ra, hắn thấy cảnh này cũng nhìn không được nữa. Cái này tàn hồn thật sự là phát rồ a, buộc một đứa bé ăn lòng người uống máu người. Cái này tàn hồn thế nhưng là so ma uyên sinh vật tà ác hơn. Ừ, cái kia tàn hồn thoáng cái bay ra. Sau đó hóa thành một cái lệ quỷ dáng vẻ, dương nanh múa vuốt hướng Lục Ly chộp tới, tựa hồ muốn Lục Ly vồ chết. Bị tàn hồn khống chế lão giả tại lúc này ngược lại là hôn mê đi qua, nếu không đoán chừng sẽ bị dọa chết tươi. Hừ, Lục Ly lạnh lùng hừ một cái, trên người đế uy phóng xuất ra, lập tức như một tòa đại sơn trấn áp mà xuống. Kia tàn hồn cũng không tính rất mạnh, cho dù chết trước đó hẳn là chỉ là lục kiếp tả hữu. Bị Lục Ly một trấn áp lập tức liền không động được. Si mị võng lượng, đi chết đi, Lục Ly trong tay sáng lên nguyên lực, liền muốn đánh sơ xác cái này tàn hồn. Kia nữ tên ăn mày lại đột nhiên quỳ xuống, đưa cánh tay dao găm vứt bỏ. Duỗi ra bàn tay bẩn thỉu kéo lại Lục Ly ống quần nói. Vị này thúc thúc, ngài đừng giết tổ ra ra. Đây hết thảy đều là lộ nhi sai. Người muốn giết cứ giết lộ nhi đi. Lục Ly cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy tiểu ăn mày trong mắt đều là nước mắt. Mặc dù mặt rất bẩn, nhưng một đôi mắt đặc biệt sáng rực, giống như là hai uông thanh tuyền. Lục Ly nhìn thấy cô bé này vô cùng đáng thương dáng vẻ. Nội tâm không hiểu mềm nhũn, tạm thời ngừng công kích. Trầm giọng nói ra, nhà ngươi tổ ra ra buộc ngươi ăn lòng người, uống máu người, ngươi còn muốn che chở hắn, ngươi có thể biết hắn hại nhiều ít người vô tội, tính mệnh hắn dạng này. Tà ác tàn bạo, thiên lý nan dung, đại nhân, kia tàn hồn biết Lục Ly là đế cấp. Sau triệt để từ bỏ phản kháng, hắn mở miệng nói, đại nhân, ta cũng là bất đắc dĩ, ngậm miệng, ta để ngươi nói chuyện. Lục Ly lặng lẽ quét đi qua, kia ánh mắt sắc bén để tàn hồn run lên, không dám nói thêm nữa. Tiểu nữ hài xem xét, vội vàng cấp Lục Ly tiếp tục dập đầu ba cái đầu. Khóc nói ra, thúc thúc bớt giận, những này thật không trách lão tổ tông, đều là Lộ Nhi vấn đề. Lộ Nhi gánh vác huyết hải thâm cừu, Lộ Nhi còn được một loại quái bệnh, nhất định phải uống máu người ăn lòng người mới có thể áp chế. Hiện tại chúng ta toàn tộc đều đã chết, lão tổ tông vì để cho Lộ Nhi sống sót, bất đắc dĩ mới đi hại người, cái này tiểu nữ tên ăn mày. Chỉ có 7-8 tuổi, cái tuổi này còn sẽ không nói láo. Hơn nữa nhìn nàng cặp kia như trân châu con người cũng không giống là nói láo. Lục Ly nội tâm mới có chút dễ chịu một chút. Hắn dừng một chút tiếp tục nói ra. Bất luận như thế nào, làm sằng làm bậy, giết hại bình dân, đây chính là tội chết. Bất luận như thế nào sau ngày hôm nay, cái này tàn hồn ta đều nhất định muốn đánh sơ xác. Miễn cho ngày sau tiếp tục hại người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.